Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Mà Diệp Gia Gia cùng Diệp Nãi Nãi tức giận sự tình. Diệp Tử Manh cũng từ Diệp Thiều Thần nơi đó đã biết. Dịch Gia thời trẻ liền rời đi quốc nội đến hải ngoại phát triển. Đến bây giờ đã có vài thập niên. Gia tộc con cháu thịnh vượng, chủ gia cùng chi thứ tính lên có mấy trăm người. Mà Diệp Tử Manh mẫu thân Dễ Hân là chi thứ một chi nữ nhi. Dễ Hân cha mẹ chết sớm, sau lại bị chủ gia ôm đi thu dưỡng. Mà chủ gia còn có một cái dòng chính nữ nhi gọi là Dễ Ninh. Dễ Ninh so Dễ Hân tiểu ngũ tuổi, từ nhỏ tính cách cao ngạo. Đến năm nay đã hơn 30 tuổi, lại còn không có gả hơn người. Dễ Hân gả chồng sau, ôn hòa gia quan hệ liền phai nhạt rất nhiều. Cho nên Diệp Thiều Thần ôn hòa gia cũng ít có tiếp xúc. Nhưng tháng trước, Dịch gia đột nhiên liên hệ thượng hắn, nói là Dễ Hân chuẩn bị về nước khai một cái châu báu triển, hy vọng hắn có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Diệp Thiều Thần không hào cự tuyệt, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng hắn nào nghĩ đến, vốn tưởng rằng chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, lại làm chính mình chọc cái phiền. Dễ Ninh từ trước đến nay không thích Dễ Hân, ngay cả Dễ Hân cùng Diệp Thiều Thần hôn lễ nàng cũng chưa đi tham gia. Một cái đạo diễn nhi tử mà thôi, cũng liền Dễ Hân chịu gả đi. Lúc trước Dễ Ninh như thế tưởng, nhưng mà khi cách 10 năm, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiều Thần khi, nàng lại đặc biệt mà hối hận chính mình lúc trước quyết định. Cho nên nói, nàng là muốn gả cho ngươi. Diệp Tử Manh trên mặt lộ ra chế nhạo biểu tình, không nghĩ tới ba so mị lực lớn như vậy sao? Chỉ sợ là đi Diệp Thiều Thần sở trường ở Diệp Tử Manh trên đầu gõ một chút. Dịch gia cũng là thấy vậy vui mừng. Lúc trước cưới Dễ Hân khi, hắn chẳng qua là một cái thoáng có chút danh khí diễn viên mà thôi. Nếu không phải Dịch gia không coi trọng Dễ Hân, khả năng còn sẽ không như vậy thuận lợi. Mà hiện tại hắn lại biến thành quan thần lão tổng, vô luận là tài lực vẫn là địa vị đều làm Dịch gia không thể không coi trọng lên. Nếu là Dễ Ninh có thể gả cho hắn, đối Dịch gia tới nói chẳng khác nào tìm được một cái cường đại minh hữu. Đáng tiếc chính là Diệp Thiều Thần căn bản chướng mắt Dễ Ninh, cái kia quá mức ngạo mạn nữ nhân ở hắn xem ra còn so ra kém Dễ Hân một chút ít. Cho nên Dịch gia bản tính như ý chỉ có thể thất bại. Diệp Tử Manh đối Dịch gia không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại càng muốn biết đến là chính mình ba so tân tình yêu kia tương lai Diệp phu nhân người là ai. Diệp Thiều Thần khó được mặt đỏ lên, là một vị đại học vụ đạo lão sư ôn hòa hơn hôn nhân chỉ rằng có 5 năm tả hữu. Tại đây 5 năm, Dễ Hân đại bộ phận thời gian đều ốm đau trên giường. Hơn nữa bởi vì Dễ Hân bệnh nặng sau đối Diệp Thiều Thần lạnh nhạt cùng bài xích, khiến cho này đối nhi phu thê chi gian ngăn cách càng thêm sâu nặng. Nhưng dù vậy, Diệp Thiều Thần vẫn cứ ái Dễ Hân. Mặc dù nàng đã rời đi nhân thế vẫn cứ không thể tiêu tan. Thẳng đến 13 năm sau, hắn gặp gỡ một cái khác nữ nhân. Nữ nhân này nhiệt tình bôn phóng, đanh đá thẳng thắn. Bậc lửa Diệp Thiều Thần trong lòng sớm đã khô khốc tình yêu. Kia ba so như thế nào nhận thức nàng? Diệp Tử Manh hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Thiều Thần. Nàng bị mời đến công ty cấp luyện tập sinh nhóm huấn luyện. Ngẫu nhiên một lần bị ta thấy được, Diệp Thiều Thần nhớ lại ngày đó cảnh tượng khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng gợi lên. Kia tính cách đâu? Diệp Tử Manh lại hỏi. Nàng tuy rằng không bài xích ba so tìm bạn lữ, lại lo lắng cho mình cùng trong nhà tương lai nữ chủ nhân ở chung không tới. Nàng tính cách thực thẳng thắn, manh manh không cần lo lắng. Diệp Thiểu Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi lo lắng chính là cái gì, vươn tay ở nàng trên đầu xoa xoa. Mặc kệ như thế nào ta đều là ngươi ba so, ta bảo đảm. Mani Diệp Tử Manh trong lòng ấm áp. Ân, từ nàng xuyên qua lại đây, Diệp Thiều Thần cho chính mình nhất không hề giữ lại tình thương của cha, bảo hộ nàng khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Này phân ân tình, nàng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, cũng tự đáy lòng mà hy vọng hắn có thể tìm được phù hợp người cùng nhau sinh hoạt. Rốt cuộc nàng đã trưởng thành, lưu tại hắn bên người nhật tử không có như vậy nhiều. Kia ba ba tìm một cơ hội đem A Di thỉnh về đến nhà đến đây đi. Diệp Tử Manh minh xác mà tỏ vẻ chính mình thái độ. Hảo, Diệp Thiều Thần cười nói. Nói xong Diệp Thiều Thần bạn gái sự, Diệp Tử Manh khó được ngượng ngùng một chút. Ba so, ta cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Diệp Thiều Thần buồn cười hỏi. Là cùng Nặc Nặc có quan hệ. Diệp Tử Manh mặt đỏ hồng. Chúng ta ở bên nhau, Diệp Thiều Thần lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc. Tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra Bùi Vũ Nặc tâm tư, nhưng vẫn không có vạch trần. Một là bởi vì Bùi Vũ Nặc cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, nhân phẩm cùng năng lực đều thực xuất chúng, cùng Manh Manh thực xứng đôi. Nhị là cảm thấy hài tử sự vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo, làm gia trưởng tham dự nhiều ngược lại không đẹp. Bất quá tiểu tử này xuống tay thật đúng là rất nhanh, còn tưởng rằng hắn ít nhất có thể kiên trì đến Manh Manh tốt nghiệp đại học đâu. Diệp Thiều Thần chính âm thầm suy nghĩ khi nào cùng Bùi Vũ Nặc hảo hảo nói chuyện, liền nghe Diệp Tử Manh nói Nặc Nặc nói hắn ăn Tết thời điểm sẽ đến. Kia vừa lúc Diệp Thiều Thần lộ ra tươi cười. Diệp Tử Manh sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Ba so cười đến thật là khủng khiếp. Nặc Nặc ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Qua hai ngày, ở Diệp Tử Manh chờ mong hạ, Diệp Thiều Thần rốt cuộc đem bạn gái mang về ra. Nhưng mà người mới vừa tiến phòng, Diệp Tử Manh liền thất thanh kêu lên: Sở Hồng tỷ. Sở Hồng cũng là sửng sốt: Manh Manh, như thế nào là ngươi? Hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần, tựa hồ đang đợi hắn giải thích. Diệp Thiều Thần cũng thực ngoài ý muốn: Các ngươi hai cái nhận thức? Sở Hồng trước hết phản ứng lại đây, hướng Diệp Thiều Thần cười cười, nói: Năm trước thời điểm gặp qua một mặt, ta biểu đệ sẽ chút cắt nổi biên tập phương diện kỹ thuật. Lúc trước cùng Diệp tiểu thư hợp tác quá, không sai. Là như thế này, Diệp Tử Manh gật gật đầu. Sở Hồng tỷ vẫn là kêu ta Manh Manh đi. Sở Hồng cười một chút, bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái. Quay đầu đối Diệp Tử Manh nói: Kia Manh Manh cũng phải gọi ta A Di. Diệp Tử Manh di ong một chút. Dựa theo bối phận tới nói, nàng thật đúng là phải gọi Sở Hồng A Di. Bất quá Sở Hồng A Di ít nhất đến so ba so đến tiểu 10 tuổi đi. Diệp Tử Manh nhìn về phía Diệp Thiều Thần, ánh mắt dùng một câu có thể thuyết minh, đó chính là trâu già gặm cỏ non. Diệp Thiều Thần không từ nhà mình nữ nhi trong mắt nhìn ra như thế phức tạp trong lòng. Hắn thấy bạn gái cùng nữ nhi không chỉ có nhận thức, lại còn có đối với đối phương ấn tượng không tồi. Hắn trong lòng buông xuống một ít. Hắn đối hai người nói: Đứng ở cửa ngốc đứng, mau vào đi thôi. Lần này lại đây Sở Hồng cũng là làm một phen chuẩn bị. Nàng năm nay đã 35 tuổi, phía trước đã từng có một lần hôn nhân, nhưng cuối cùng lại lấy đối phương xuất quỹ mà kết thúc. Chia tay trước chồng trước đã từng đối Sở Hồng nói, ngươi tính cách quá cố chấp, cũng quá kiêu ngạo, cùng ngươi ở bên nhau ta luôn là có một loại kém một bậc cảm giác. Sở Hồng đối cái này đánh giá mắng chi lấy mũi. Có nam nhân luôn là đem chính mình thất bại cùng nhược nọa cho là do nữ nhân cường thế. Trên thực tế chỉ là bọn hắn bùn nhão chết không lên tường thôi. Nàng kiêu ngạo thả tự tin mà tồn tại, cũng không vì một lần hôn nhân thất bại mà buồn giàu. Gặp phải Diệp Thiều Thần là nàng may mắn. Nàng thích hắn trầm ổn đại khí, thích hắn thông minh cơ trí, thích hắn khiêm nhượng có độ. Tóm lại, ở Sở Hồng xem ra, giống Diệp Thiều Thần như vậy, nam nhân vừa lúc là nàng trong lòng hoàn mỹ hình. Vâng, chịu gặp được liền không thể bỏ qua nguyên tắc. Sở Hồng bắt đầu theo đuổi Diệp Thiều Thần, nhưng mà nàng cũng không biết. Sớm tại nàng hạ định cái này quyết tâm phía trước, Diệp Thiều Thần cũng đã thông qua kinh hồng thoáng nhìn nhớ kỹ nàng. Nghe nói Diệp Thiều Thần có cái 18 tuổi nữ nhi. Sở Hồng cố ý chọn một cái lắc tay, thủ công tinh xảo, kiểu dáng hào phóng chính thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử đeo. Diệp Tử Manh tiếp nhận lắc tay sau yêu thích không buông tay, trực tiếp làm Sở Hồng giúp nàng mang ở trên cổ tay. Sở Hồng ở Diệp gia ăn xong bữa tối, sau đó Diệp Thiều Thần đưa nàng về nhà. Bọn họ mới vừa ly khai, Diệp Tử Manh liền đả thông Bùi Vũ Nặc điện thoại. Nặc nặc, ngươi đoán nhà ta ba so bạn gái, ta tương lai mẹ kế là ai? Bùi Vũ Nặc vừa nghe Diệp Tử Manh ngữ khí liền biết người này hắn nói không chừng cũng nhận thức. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là đoán không được là ai. Đoán không được, mau nói cho ta biết đi. Diệp Tử Manh nói, là Sở Hồng tỷ, nghe không? Hẳn là kêu Sở Hồng A Di. Bùi Vũ Nặc kinh ngạc. Như thế nào sẽ là nàng? Sở Hồng cùng Vương Vân Dương là biểu tỷ đệ quan hệ. Bùi Vũ Nặc có thể nhận thức Vương Vân Dương, ngược lại là thông qua Sở Hồng, lại nói tiếp cũng là ngoài ý muốn. Bùi Vũ Nặc khi đó vừa mới về nước, đang chuẩn bị chu hoạch kiến lập chính mình thành viên tổ chức. Vừa lúc Sở Hồng một cái bằng hữu đúng là Bùi Vũ Nặc, bọn họ đoàn đội chung một viên. Lúc ấy Sở Hồng cũng không biết đoàn đội dẫn đầu người là một người mười mấy tuổi thiếu niên. Nàng chỉ là nhìn ra cái này đoàn đội tiềm lực. Vừa lúc Vương Vân Dương đầu tư lại liên tục thất bại, vì thế liền thắc bằng hữu cấp đáp cái tuyến. Dù sao Dương Dương đều bồi như vậy nhiều lần, lại đến một lần cũng không cái gọi là. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là như vậy không đi tâm một lần hành động, thế nhưng cấp Vương Vân Dương mang đến một cái cây dụng tiền. Lại nói tiếp, Vương Vân Dương cùng Sở Hồng tỷ đệ hai người đều không tồi. Bùi Vũ Nặc tuy rằng ngoài ý muốn một ít, lại cũng cảm thấy đây là một cọc hảo nhân duyên. Bất quá hắn lo lắng Diệp Tử Manh sẽ không thích ứng, liền an ủi nói, Diệp thúc thúc nhiều năm như vậy một người quá, có thể tìm cái tình đầu ý hợp người cũng không dễ dàng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều là người ba ba, điểm này là sẽ không thay đổi. Diệp Tử Manh xì một tiếng vui vẻ. Nặc nặc, ta ba so cũng là nói như vậy. Nghe Diệp Tử Manh tiếng cười, Bùi Vũ Nặc gánh nặng trong lòng được giải khai. Vừa định trêu ghẹo hai câu, liền nghe Diệp Tử Manh lại nói, ta đã cùng ta ba so nói hai ta sự. Hắn nói thực chờ mong ngươi đã đến, muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Trong giọng nói khó nén vui sướng khi người gặp họa. Bùi Vũ Nặc bỗng dưng biểu tình cứng đờ, bất đắc dĩ nói, manh manh, hảo đi, Diệp Tử Manh bĩu môi. Ta ba so gần nhất, thực thích XX rượu nho. Nếu có thể nói, mang một lọ cho hắn. Ba so gần nhất, tâm tình thực hảo, Bùi Vũ Nặc cười khẽ một tiếng. Hắn liền biết Manh Manh sẽ mềm lòng. Xem ra hắn phải hỏi hỏi Vương Vân Dương nơi nào có thể mua được tốt nhất rượu nho. Hết chương.